Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2299, chém giết cổ Điền Khanh. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Như ý giới chỉ kim quang lóe lên. Lâm Bạch đột nhiên vượt ngang năm khoảng trăm thước xuất hiện ở cổ Điền Khanh trước mặt. Một kiếm từ trong hư không đâm ra, thẳng đến cổ Điền Khanh trên cổ họng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, cổ Điền Khanh lúc này tầm mắt kinh hãi, thân hình trống rỗng na di trăm mét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vãi đậu thành binh, cổ Điền Khanh lui ra phía sau trăm mét, sau đó trường kiếm trong tay đối với trước mặt một chém. Cái này một đạo kiếm khí lướt qua phía trước trăm mét, kiếm ý trong nháy mắt ngưng tụ ra từng cái võ giả, phóng tới Lâm Bạch. Diệt! Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, hai mắt hung ác, một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang rơi xuống, sau đó đem cổ Điền Khanh kiếm ý trực tiếp hoàn toàn đánh nát. Đồng thời Lâm Bạch một kiếm bay thẳng cổ Điền Khanh trên cổ họng mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi kiếm, khốn trận, mở. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Lâm Bạch một kiếm đánh tới, cổ Điền Khanh nguyên bản còn muốn tiếp tục tránh đi, có thể giờ phút này Lâm Bạch hai thanh phi kiếm phóng đi, vây quanh cổ Điền Khanh chung quanh, khốn trụ hắn di động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền trong một sát na này, Lâm Bạch quyết nhiên một kiếm đã đến trước mặt. Không tốt, cổ Điền Khanh toàn thân lông tơ đứng đấy. Một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử đem hắn bao vây lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Điền Khanh vốn là muốn liều chết một trận chiến, thế nhưng là Lâm Bạch một kiếm này, dung hợp cực quang ý cảnh đại viên mãn tốc độ, nháy mắt lướt qua trời cao, đánh trúng cổ họng của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiến huyết phong hầu, cổ Điền Khanh trên cổ xuất hiện một đầu vết kiếm, máu tươi tuôn trào ra, vẩy ra đến cờ chữ chiến phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó cổ Điền Khanh ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cổ Điền Khanh tộc huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế mà liền cổ Điền Khanh tộc huynh đều đã chết. Trời ạ, đây chính là cổ gia trọng điểm bồi dưỡng không nhập thế thiên kiêu a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chung quanh nhìn trên đài võ giả, nhao nhao kinh ngạc nói. Cổ đạo chi trông thấy cổ Điền Khanh bỏ mình một sát na kia, hắn khí tức trên thân không nhịn được bạo phát đi ra. Một cỗ cường đại vấn đỉnh cảnh giới tu vi, quét ngang toàn trường, trừng mắt Lâm Bạch, trong mắt cất giấu ngàn vạn sát cơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Nhìn về phía Cổ Đạo Chi, ôm quyền nói ra, gặp qua Cổ Đạo Chi đại nhân. Cổ Đạo Chi khẽ gật đầu. Cổ Tinh, Cổ Tì, hôm nay gọi hai người các ngươi đến, là bởi vì Nam Viện Chuẩn Thánh Tử Lâm Bạch hôm nay đến nhà khiêu chiến. Cổ Điền Khanh nhất thời chủ quan, chết tại trong tay của hắn. Hy vọng các ngươi hai người không nên khinh thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Tinh cùng Cổ Tì giật mình, liếc nhau, Nam Viện Chuẩn Thánh Tử Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là hắn sao? Cổ Tinh cùng Cổ Tì nhìn về phía sân đấu võ bên trong Lâm Bạch. Thần sắc cao ngạo, trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ Đạo Chi nói ra, Lâm Bạch kiếm pháp cực kỳ cường đại. Không chỉ là kiếm pháp, phòng ngự của hắn bản sự cũng là cao minh. Nhất là hắn có một loại gần như thuấn di pháp bảo. Hơn nữa còn có hai thanh xuất quỷ nhập thần phi kiếm. Hai người các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Cổ Đạo Chi tại kinh lịch Cổ Điền Khanh chết đi sau đó, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Đặc biệt tại Cổ Tinh cùng Cổ Tì động thủ trước đó, nhắc nhở hai người bọn họ một phen. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một loại thuấn di pháp bảo, không phải chỉ có vấn đỉnh cảnh giới mới có thể nắm giữ thuấn di bản sự sao? Xem ra món pháp bảo này không tệ lắm. Cổ Tinh lúc này nhếch miệng cười một tiếng nói, Lâm Bạch, nếu là ta đánh bại ngươi, ngươi cái này thuấn di pháp bảo, đó chính là thuộc về ta. Lâm Bạch khẽ cười nói, ngươi nếu là có bản sự, cầm lấy đi là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, ta đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Cổ Tinh lúc này vút qua mà ra, rơi vào Lâm Bạch trước mặt, hai mắt tàn nhẫn, cười lạnh, ngươi cũng không nên đem ta làm thành Cổ Điền Khanh loại kia ngớ ngẩn. Xem chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang khi nói chuyện, Cổ Tinh đối với Lâm Bạch oanh sát mà đi. Một khi xuất thủ, chính là cổ gia tuyệt học một trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên khán đài cổ gia đệ tử, tự nhiên giờ phút này bắt đầu la ầm lên, nhao nhao cho Cổ Tinh cổ động cố lên. Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Tinh đột kích, lúc này một kiếm đánh trúng Cổ Tinh, đem hắn đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên có chút bản sự, khó trách Cổ Điền Khanh sẽ chết tại trong tay của ngươi. Cổ Tinh lui ra phía sau 100 mét, lúc này cười lạnh, bỗng nhiên ở giữa, hắn bước ra một bước, thân hình lập tức phân hóa ngàn vạn nhiều. Bây giờ cái này sân đấu võ bên trong, khắp nơi đều là Cổ Tinh phân thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phân thân, hay là huyễn ảnh? Lâm Bạch kinh ngạc nói một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần vẫn tinh hà thiểm. Cái này ngàn vạn huyễn ảnh bên trong, truyền đến Cổ Tinh lạnh lùng thân ảnh. Đột nhiên cái này trong một sát na,